Quang Thái tử đi ngoại tình. Chương 211, không ngủ thì động phòng đi. 4. Góc truyện audio.com. Hắn thật sự một khắc cũng không muốn ở đây ngây người. Nam nhân này mặc dù bề ngoài nho nhã nhưng thật đúng là âm hiểm. Hơn nữa hắn kinh ngạc nhất chính là công phu bất động thanh sắc. Người vĩnh viễn đều không rõ hắn xuống tay với ngươi khi nào. Còn ngây ngốc tiếp, hắn ngay cả mình chết thế nào cũng không biết. Chờ tiểu bụi rời khỏi, Đoá Đoá vô cùng cẩn thận nhìn đông nhìn tây. Dường như không có người ngoài ở đây à, Hoàng Phủ Giật không nói gì. Chỉ lắc đầu, hắn hiện không có cách nào nhận ra khí tức của người Vũ Linh tộc. Cho dù thật sự tai vách mạch rừng, hắn cũng nghe không ra. Như vậy à, dường như tâm linh tương thông, Đoá Đoá hiểu được ý hắn. Cũng không hỏi nhiều, miễn cho bị nghe lén. Hoàng Phủ Giật cười ôm lấy nàng. Nói chính sự đi, Đoá Đoá, đêm nay chúng ta ngủ cùng giường. Ô, cái này mà là chính sự. Đoá Đoá rơi lệ, giường này không đặc biệt lớn. Ta vẫn ngủ trên bàn, không chen với chàng. Hoàng Phủ Giật vẫn cười. Dù sao cũng phải ôm ngủ, không chiếm nhiều chỗ, còn phải ôm ngủ. Tưởng tượng đến cảnh đó, mặt Đoá Đoá phừng đỏ. Hoàng Phủ Giật cúi đầu hôn nàng, nghiêm chỉnh nhìn nàng, đã quên nói, còn có chuyện phải nhắc nhở nàng. Chuyện gì? Ô, mỗi lần hắn xuất hiện biểu tình nghiêm chỉnh, nhất định lời muốn nói rất không đứng đắn. Quả nhiên, ta có thói quen ngủ trần. Tí tách, chứng nhất giang xuân thủy hướng đông lưu của bạn học Nhan Đoá Đoá lại phát tác. Bi phẫn, tuyệt đối không thể cho địch thủ người kiêu ngạo như thế. Nhan Đoá Đoá dùng vẻ mặt bi tráng tuy thơi chuẩn bị hy sinh hăng hái phản kháng. Trước kia rõ ràng chàng không có thói quen này. Trước kia chúng ta cũng chỉ là cùng giường, không đắp chung chăn. Hoàng Phủ Giật cực kỳ bình tĩnh. Thật ra khi đó ta cái gì cũng không mặc, chỉ là nàng không thấy. Ô, lại bại trận lần nữa. Ngủ trần không tốt, chàng sửa tật xấu này lại đi. Sao lại không tốt? Cách chương.